Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, giao chiến Mạc Bắc Nguyên. Mạc Bắc Nguyên, ngươi tạc tâm bất tử. Tần Sương nộ hống, làm cho Kim Điêu trên lưng Thác Bạt Lung Nguyệt hai người giật nảy cả mình. Chợt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được sợ hãi. Tử Đông cấp tốc cầm ra bên trong lệnh bài màu tím. Đó là Tử Hạo Phong đặc biệt vì hắn luyện chế. Chỉ cần gặp nguy hiểm, Tử Hạo Phong liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến. Cứ việc có cái này lệnh bài, nhưng Tử Đông cũng minh bạch, coi như phụ thân chạy đến, lấy cái kia Mạc Bắc Nguyên thực lực, đã sớm đem ba người bọn họ bắt giữ. Mà lại, Mạc Bắc Nguyên chính là thiên hà thất trọng. Không có Tử Dương đại trận, Tử Hạo Phong căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Tại Tử Đông do dự ở giữa, một cỗ cuồng bạo âm lãnh khí thế tự phía dưới U Lâm bên trong truyền ra. Chợt liền nhìn thấy ngút trời linh khí hội tụ thành như cự long phong toàn. Một bóng người chậm rãi theo phong toàn bên trong đi ra. Cái kia rõ ràng là tại nửa tháng trước công kích Tử Vân Thành Mạc gia Mạc Bắc Nguyên. Tiểu tử, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi a. Ta khí tức thu liễm đều có thể bị ngươi phát hiện. Mạc Bắc Nguyên cặp kia âm lãnh con ngươi chăm chú khóa chặt lăng không đứng đấy Tần Sương, hơi có vẻ ngạc nhiên nói ra. Đối với Tần Sương có thể phát hiện tung tích của hắn, liền chính hắn đều cực kỳ kinh ngạc. Tu vi của đối phương so với chính mình yếu không ít, lại chính mình tu vi giấu kỹ. Theo đạo lý tới nói, tiểu tử này vô luận như thế nào cũng sẽ không phát hiện mình mới đúng. Nhưng vì cái gì hắn còn chưa đi vào công kích của mình phạm vi liền có thể phát hiện mình đâu? Người cái kia đầy người hôi thối vị đạo, coi như ngăn cách hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy được. Không liên quan ngươi khí tức sự tình, là ngươi người này quá mức buồn nôn. Tần Sương mặt lạnh lùng nhìn lấy Mạc Bắc Nguyên. Tên này thực sự quá ác độc, vậy mà tại nơi đây bố trí xuống thiên la địa võng muốn giết hắn. Nếu không phải hắn cái này nửa vầng trăng đến nay luyện chế đan dược, thần hồn cảm giác đạt được rõ rệt tăng lên, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện Mạc Bắc Nguyên khí tức. Mà lại, Tần Sương phát hiện không chỉ có chỉ là Mạc Bắc Nguyên một đạo khí tức. Tại cái kia chướng khí vờn quanh U Lâm dưới, còn ẩn giấu đi mấy cái thiên hà ngũ trọng cao thủ. Bực này đội hình, chỉ là vì tìm hắn trả thù. Liền Tần Sương đều cảm thấy mình có phải hay không bị quá phận đánh giá cao. Lão gia hỏa này, chính mình thì có thiên hà thất trọng tu vi, lại còn mang theo nhiều người như vậy. Đây là muốn đem ta bắt sống tiết tấu sao? Tần Sương ánh mắt lấp lóe, cúi đầu nhìn thoáng qua dấu ở U Lâm bên trong lại chưa từng hiện thân mấy cái thiên hà ngũ trọng cao thủ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kim Điêu phía trên Thác Bạt Lung Nguyệt hai người. Truyền âm nói, cái ở ta, một hồi vô luận như thế nào, lấy tốc độ nhanh nhất tách ra trốn, phía dưới còn có mấy cái thiên hà ngũ trọng cường giả. Lấy ta thực lực bây giờ, không dám nói có thể toàn bộ ngăn chặn, nhưng ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian. Ta nếu như không chết, ta sẽ đi phiền thành tìm các ngươi. Thác Bạt Lung Nguyệt ra sức lắc đầu, nàng không chịu rời đi, chúng ta đi ra tới. Liền muốn cùng một chỗ trở về. Ta sẽ không ném ngươi mặc kệ. Cùng lắm thì cùng chết. Đúng, Tần ca, cả đời vi huynh, cả đời vi huynh. Ta sao có thể để ngươi độc thân nghênh chiến, chính mình lại bỏ trốn mất dạng. Đây không phải một cái Tử gia người có thể làm ra sự tình. Tử Đông đồng dạng mặt lộ vẻ tuyệt nhiên chi sắc. Hắn không có triệu hoán Tử Hạo Phong ý nghĩ. Hắn cũng minh bạch, coi như phụ thân đến, không thể nói được mang thù Mạc Bắc Nguyên liền phụ thân Tử Hạo Phong đều cùng nhau giết. Hắn tuy là thấy Tần Sương tiềm lực mà chết sống đều muốn đi theo ở phía sau người. Nhưng hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Bực này bước ngoặt nguy hiểm lại chạy trốn sợ chết, không khỏi quá tiểu nhân. Hỗn đàn, nói cái gì đó, lão tử có thể hay không chết đều vẫn là hai chuyện. Các ngươi hai cái ở chỗ này chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Nếu như các ngươi bị bắt, ta không thể không phân tâm nghĩ cách cứu viện. đến lúc đó, cũng là toàn quân bị diệt cục diện. Các ngươi chẳng lẽ muốn hại chết ta sao? Tần Sương thấy hai người không chịu đi, cảm động đồng thời, ngữ khí lại dị thường tức giận, quát lớn, có thể, chấm ngoặc kép, thấy hai người còn muốn phản bác. Tần Sương vung tay lên, một cỗ tuyệt cường linh khí phong bạo cuốn về phía Kim Điêu. Đầu này Kim Vũ Linh Điêu tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng cũng chỉ là cấp 6 sơ cấp yêu thú. Chỗ nào trải qua ở Tần Sương oanh kích, nhất thời bén nhọn kêu kêu một tiếng, mang theo hai người bay về phía nơi xa. Tần Sương, Tần ca, nhất định muốn còn sống a. Đây hết thảy, Mạc Bác Nguyên đều không có ngăn lại. Mục tiêu của hắn chỉ là Tần Sương. Hắn đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin. Khinh thường tại cầm hai người khác làm thẻ đánh bạc đến áp chế Tần Sương. Tiểu tử, nhận mệnh sao? Mạc Bác Nguyên cười lạnh liên tục. Ánh mắt hiện ra sát ý vô tận, như lưỡi đao giống như sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Hỏi, nhận mệnh, ta lúc đầu có thể để ngươi thụ thương. Hiện tại, vẫn như cũ có thể. Tần Sương cười nhạt một tiếng. Mạc Bác Nguyên thực lực hoàn toàn chính xác để hắn vô cùng kiêng kỵ. Thiên hà thất trọng cao thủ, luận đơn đả độc đấu. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không phải đối thủ của đối phương. Chỉ có tu vi tăng lên, hắn có thể thôn phệ hết cái này không biết xấu hổ lão gia hòa. Hơn nửa tháng linh thạch hấp thu cùng vất vả cần cù luyện đan, Tần Sương tu vi đã đạt đến thiên hà tam trọng đỉnh phong. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể thuận lợi đột phá tới thiên hà tứ trọng. Đến lúc đó, coi như cái này Mạc Bác Nguyên cầm giữ có thiên hà thất trọng tu vi, hắn cũng có thể hút khô tu vi của đối phương. Chỉ cần giết mấy tên kia, ta liền có thể đột phá. Nhưng lấy lão gia hỏa này âm độc đến xem, lựa chọn như thế một mảnh khu vực, phía dưới khẳng định bố trí bẫy dập. Ta nếu là đi xuống, rất có thể chúng lão gia hỏa này mưu kế. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không tính trực tiếp giết ta. Tần Sương thần sắc lấp lóe, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Mạc Bác Nguyên. Trên người đối phương sát ý giạt giáo, nhưng tựa hồ cũng không có muốn lập tức oanh sát cử động của mình. Là lấy, Tần Sương suy đoán, đối phương rất có thể là muốn bắt sống chính mình. Tiểu tử, giao ra ngươi khi đó đối với ta thi triển cái kia bộ có thể ngưng tụ ra long hình trưởng pháp. Ta có thể cân nhắc phải chăng muốn tha cho ngươi nhất mệnh. Quả nhiên, ngay tại Tần Sương suy đoán ở giữa, Mạc Bác Nguyên thanh âm liền rơi xuống. Xem ra, hàng long thập bát trưởng nhận lấy một số cường giả chú ý a. Tần Sương sắc mặt trầm xuống. Hắn tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải Mạc Bác Nguyên chủ ý. Lấy tên này có thu tất báo tính cách, tuyệt sẽ không vì một bộ không biết tên võ học mà tha chính mình. Mạc gia lão tổ sao? Tần Sương âm thầm suy nghĩ nói. Làm cho Mạc Bác Nguyên bỏ xuống trong lòng cừu hận người không nhiều. Mạc gia lão tổ, tuyệt đối là một cái trong số đó. Mà lại, thiên vũ tại Tử Vân trong thành, ngoại trừ Mạc gia lão tổ, cũng chỉ có vị kia thần bí cường giả. Tần Sương có thể không tin, vị kia cường giả bí ẩn có thể điều động động Mạc Bác Nguyên. Càng nghĩ, liền chỉ có Mạc gia lão tổ, muốn võ học của ta. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có phải hay không có năng lực như thế. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến, trong khoảnh khắc, Tần Sương toàn thân linh khí tăng vọt, một cổ trích nhiệt khí tức tự trong cơ thể hắn bạo phát. Bốn phía không khí đều bị thiêu đốt, phát ra từng đạo suy suy tiếng nổ đùng đoàng. Từng mảnh hỏa diễm luồng khí xoáy ngưng tụ tại chung quanh hắn. Hắn giờ phút này, thì giống như lửa thần hàng lâm đồng dạng, thần bí, cường đại, lại là một chiêu này sao? Tiểu tử này rõ ràng chỉ có thiên hà tam trọng tu vi, lại có thể ỷ vào một chiêu này đem thực lực tăng lên đến thiên hà ngũ trọng. Lão tổ chỉ cần tiểu tử này cái kia bộ trưởng pháp. Ta nếu là đạt được bộ này thần bí võ học, thực lực nhất định có thể tăng trưởng không ít. Cảm nhận được thiếu niên đối diện biến hóa, Mạc Bác Nguyên trong mắt bắn ra một vệt vẻ tham lam. Hắn cao giọng gầm thét, tiếng nói dường như sấm sét rơi xuống. Cả người, cũng hướng về Tần Xương bạo vút đi. Tiểu súc sinh, coi như ngươi bây giờ có thiên hà ngũ trọng tu vi lại như thế nào? Liền để lão phu nói cho ngươi, chính là chênh lệch một tầng thiên, cũng là một trời một vực. Ngươi chút thực lực ấy, tại lão phu xem ra, bất quá là con kiến hôi chi lực thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.